Linh khí bức nhân, chương 111 tiếp cận chân tướng. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca nhắm mắt lại. Trong đầu suy nghĩ thật lâu. Vẫn là không cách nào tưởng tượng ra. Hứa Quân làm sao có khả năng đấm ra một quyền như vậy. Lực công kích của một quyền này. So với một quyền đánh nổ xe tăng bọc thép của thiếu tá quân đội Quan Sơn Trọng. Tựa hồ cũng không xê xích bao nhiêu. Quan Sơn Trọng là cường giả lâu năm được quân đội bồi dưỡng nhiều năm. Hứa Quân tối đa mới thức tỉnh 1-2 tháng. Thiên phú của tiểu tử này cũng thật là đáng sợ à, Sở Ca trầm ngâm một lát. Nói với Long Tam, ngươi tránh ra, hắn đứng trước kết sát. Điều tức nửa ngày, năng lượng chấn kinh như hồng thủy vỡ đê tràn vào cánh tay phải. Không đủ, 300 tới 500 điểm năng lượng chấn kinh xa xa không đủ. Tiếp tục rót, Sở Ca cắn răng, cơ bắp của cánh tay phải đều giống như dây cung kéo căng. Càng ngày càng được nhiều điểm sáng màu vàng tưới nhuần, khiến mỗi một chùm cơ bắp, thần kinh cùng mạch máu đều tản mát ra kim mang. Nhìn kỹ lại, lại có từng đầu kim tuyến thẩm thấu ra, tạo thành hoa văn tráng lệ trên cánh tay. Oanh, khi lực lượng đạt đến cực hạn, Sở Ca hung hăng oanh ra một quyền đánh trúng kết sắt lập tức. Cả gian phòng ốc đều lay động, tựa như gặp phải động đất siêu cường. Cửa sổ thủy tinh cùng khay trà bằng thủy tinh phanh phanh vỡ vụn. Long Tam bị dọa đến hét lên một tiếng, sụi lơ trên mặt đất. 10 giây đồng hồ sau, phòng ốc lay động cùng âm thanh ong ong của két sắt mới dần dần tiêu tán. Sở Ca mặt trầm như nước, cầm nắm đấm, mãi không thể bình tĩnh. Ai nha, đau quá, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nắm đấm đau quá, biểu diễn quá mức rồi. Đau chết người, Sở Ca nhất định phải giữ nguyên phong phạm cao thủ. Rõ ràng đau đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, lại không rên một tiếng. Ngay cả dụi cũng không dám dụi, chỉ có thể ở trong lòng nhe răng trợn mắt. Trên cửa két sắt, song song hai cái quyền ấn. Hắn nhìn xem quyền ấn của mình khác gì so với Hứa Quân quả nhiên. Quyền ấn của hắn càng nông hơn, hơn nữa dưới đáy cũng bóng loáng, cũng không có vết tổ ong như Hứa Quân, tựa như súng máy bắn phá hoặc là bạo vũ lê hoa châm. Luận lực lượng tuyệt đối cùng lực phá hoại, một quyền của Hứa Quân chỉ ít so với một kích toàn lực của hắn. Cao hơn 300, làm sao có thể, cái này. Đến phiên Sở Ca trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình, liên tiếp tiếp nhận chấn kinh cùng sùng bái của người khác trong 10 ngày. Phảng phất đều muốn chuyển rời đến Hứa Quân trên thân, từ lúc nào Hứa Quân trở nên mạnh như vậy? Này, đây cũng quá khoa trương, khiến cho ta thật thật mất mặt à, suy nghĩ một chút. Sở Ca lại ngoắc ngón tay tới Long Tam, hỏi hắn Hứa Quân lúc đến. Có hay không mang vũ khí gì? Long Tam lắc đầu nói không có. Hứa Quân lúc đến, hoàn toàn chính xác cõng một cái bao. Nhưng bên trong mềm nhũn không giống như là có vũ khí. Hơn nữa quyền ấn rõ ràng như thế. Cũng không giống là dùng pháo hỏa tiễn đánh ra. Sở Ca nghĩ cũng phải. Hỏi lại hỏi không ra cái gì? Những này tên lưu manh này. Dù tàu tại đen trắng ở giữa như những con chuột rảo hoạt nhất. Hứa Quân hiển lộ thân thủ kinh người như thế. Sớm dọa bọn hắn đến sợ vỡ mật. Bọn hắn chạy trối chết còn không kịp. Làm sao còn dám gây sự với Hứa Quân. Chẳng những đại lão bản tha hương tị nạn. Bọn hắn những ngày này cũng đều thành thành thật thật ở trong hội sở. Cũng không dám ra ngoài cửa. Sợ ra ngoài gây chuyện thị phi lại gặp được hung thần Hứa Quân. Cho nên, lại không có tin tức gì thêm. Như vậy, liền chỉ còn lại một đầu manh mối. Sở Ca ở trong lòng nói. Hứa Quân đến tột cùng làm sao biết. Ninh Truy Tinh là chủ mưu phía sau màn hắn chưa chắc đồng thời đã thức tỉnh siêu năng lực về vũ lực cùng trí lực. Đang luyện thành thiết quyền vô địch đồng thời. Còn trở thành một cái hacker A, nếu như không phải chính Hứa Quân điều tra ra. Đến tột cùng là ai? Lại vì cái gì muốn nói cho hắn biết chuyện này, mà Ninh Truy Tinh lại vì cái gì muốn khiến cho toàn gia tộc gặp phải nguy hiểm. Quyết tâm cùng ta Ngọc Thái câu phần, ta căn bản chưa thấy qua hắn, đánh đệ đệ của hắn, không đến mức thù dai như thế à, những vấn đề này. Chỉ có một người có thể giải đáp, đó chính là Ninh Truy Tinh. Cảm ơn ngươi hợp tác, ta đi, chỗ này hoàn cảnh không tệ, có cơ hội ta sẽ lại tới ngồi một chút. Sở Ca vỗ vỗ vai Long Tam, mỉm cười nói, không biết là do hấp thu quá nhiều năng lượng chấn kinh. Vẫn là trải qua quá nhiều chém giết tại địa cầu vô song. Hay là tu luyện võ thuật cổ xưa, kích phát ra dã man cùng hung tàn người nguyên thủy trong huyết mạch. Khí chất hiện tại của Sở Ca, cùng 3 tháng khác nhau rất lớn. Long Tam toàn thân run rẩy, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Sở Ca xuống lầu, đi đến một nửa, bỗng nhiên quay lại, đúng rồi, chỗ này nếu là phòng tập thể thao, có phải hay không có rất nhiều lòng trắng trứng, thuốc bổ vận động và đồ ăn ngon. Sở Ca nói, ta đói, làm một chút đồ ăn, ta đóng gói mang đi. Khách sạn Hoa Hồng, là một khu vực ưu nhã tại Linh Sơn, dựa trên tư liệu do Hứa Nặc cung cấp, Ninh Truy Tinh liền ở lại đây. Hắn cũng không làm việc tại cơ nghiệp của gia tộc, tựa hồ cũng không quá ưa thích vận chuyển đường dài công ty những. Cho nên tách ra, hắn còn chưa kết hôn, về phần có tình nhân hay không, Sở Ca cũng không biết, vô luận như thế nào, việc này quan hệ tới tương lai của Hứa Quân, không thể không mạo hiểm thử một lần, chạy đến khách sạn Hoa Hồng, Sở Ca cũng nghĩ tới báo cảnh. Nhưng câu nói của Vân Tòng Hồ từ đầu đến cuối lượn lờ trong lòng của hắn. Hiện tại là linh khí khôi phục sơ kỳ, liên minh đối giác tỉnh giả mất kiểm soát đặc biệt cảnh giác. Nói không chừng sẽ giết một người gian trăm người, Hứa Quân là giác tỉnh giả mất kiểm soát sao? Sở Ca không biết, nếu như Hứa Quân thật sự làm sằng làm bậy, ức hiếp lương thiện, hoặc là giống thiếu niên khống chế dị hòa, cố tình làm bậy tu luyện. Tổn thương đến rất nhiều người vô tội, vậy coi như hắn là huynh đệ tốt nhất, Sở Ca đều sẽ không chút do dự báo cảnh, thậm chí tự tay đem hắn bắt lại, áp hắn đi tự thú, tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhưng tình huống trước mắt, bắt đầu chỉ là nho nhỏ tranh chấp trong khách sạn, Hứa Quân cũng không có sử dụng siêu năng lực, là đối phương tìm mười mấy cái đại hán vạm vỡ, cầm xích sắt cùng ống sắt để giáo huấn Hứa Quân. Tình thế mới có thể từng bước một mất khống chế, nhưng Sở Ca vẫn không thể xác định, nếu như báo cảnh, hành vi của Hứa Quân sẽ bị tính như thế nào. Phòng vệ chính đáng, một quyền có thể đấm thủng két sắt. Phòng vệ chính đáng, nói ra đều rất khó để cho người ta tin tưởng, nếu là phán tội đánh lộn, thậm chí Hứa Quân cố ý đả thương người. Vậy liền khó rồi, nói cho cùng, giác tỉnh giả nắm giữ lực lượng thực sự quá mạnh. Thật giống như tùy thời vác súng phóng tên lửa đi lại trên đường cái. Pháp luật quản thúc đối với loại người này, khẳng định đặc biệt nghiêm khắc. Sở Ca lần thứ nhất nhận thức được linh khí khôi phục mang đến biến đổi vô cùng sâu sắc cho văn minh nhân loại. Đến tột cùng là có ý gì? Hắn quyết định tìm được Ninh Truy Tinh, hỏi thăm rõ ràng rồi tính tiếp. Giờ phút này màn đêm buông xuống, bốn phía vừa vặn không ai. Sở Ca giống như là một con thạch sùng to lớn, bò lên tường của khách sạn, trên tường là ống nước, ban công cùng bệ cửa sổ, rất nhiều vị trí có thể mượn lực, so với sân kiểm tra của 10 hạng địa ngục dễ dàng leo lên hơn nhiều. Hơn nữa Sở Ca không đeo phụ trọng, có thể phát huy 100, tốc độ, như một vòng khói nhẹ, trong nháy mắt nhảy tới ban công tầng 7 của Ninh Truy Tinh. Ban công thông hướng cửa phòng ngủ, màn cửa múa may theo gió, có thể mơ hồ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, thần sắc chán nản nằm ở trên giường, liều mạng rót rượu, ở trên là rất nhiều vỏ rượu, và vỏ bao thuốc, trong không khí ngưng kết từng đoàn mùi rượu cùng mùi khói. Làm cho người buồn nôn, trên tủ đầu giường là một màn hình điện thoại ân, một thanh âm giận dữ từ bên trong truyền đến. A Tinh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Đến tột cùng ai bảo ngươi đi tìm Sở Ca để chọc phiền toái? Mẹ nhà hắn, ngươi có biết hay không tiểu đệ vẫn còn trong lao? Trứng giái của lão tử ngươi đều nằm trong tay người khác. Ngươi có phải hay không nhất định phải đem già trẻ một nhà đùa chơi chết? Như vậy ngươi mới vui vẻ. ngươi đến cùng có bệnh tâm thần gì? Cách chương.